Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, chương 811, hãy tìm chút vui a. Thực sự là quá tráng lệ rồi. Đúng vậy, Johnson tiểu thư, Daisy cũng không phải là duy nhất xuất hiện ở nơi này ngoại nhân. Một cái khô cứng gầy lão đầu và nàng kề vai đứng chung một chỗ. Hai người rất có ăn ý đứng ở Ancient One cùng Dr. Stranger nói chuyện với nhau phạm vi ở ngoài. Lẳng lặng quan sát chân trời thiểm điện, lần trước đạn hạt nhân tẩy địa thời điểm gặp qua một lần. Thoạt nhìn khô cứng gầy, thực tế đây là hiện tại giai đoạn Daisy đã gặp qua tối cường Mutant rồi. Làm lão bài Omega cấp Mutant. Thực lực của hắn thậm chí mạnh hơn lúc này làm Phoenix túc chủ Jean. Có thể thao túng tứ đại cơ bản lực, vật chất gây dựng lại, trị liệu bệnh tật, tiêu trừ tăng cường Mutant năng lực, tinh thể phóng, hư vô biến hóa, sáng tạo thấp hơn sinh mệnh, tùy ý sử dụng ý hình thế năng lượng. Lão đầu còn có một chút thao túng thời gian và sửa chữa thực tế năng lực. Ngoại trừ không có một bền chắc không thể gầy thân thể. Daisy có dị năng hắn cơ bản đều có. Thậm chí ở một phương diện khác còn muốn thuần thục hơn một ít. Đúng vậy, là thật xinh đẹp. Bất quá con đường này quá. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không còn nghĩ đến chữ thích hợp để hình. Dung, bên kia, Ancient One cùng Dr. Stranger rất nhanh nói xong nói. Vị này chí tôn pháp sư trên mặt của mang theo dễ dàng cùng giải thoát. Gánh nặng ngàn cân rốt cục có thể tháo xuống. Bảo vệ chức trách cuối cùng cũng kết thúc. Nàng muốn đi đường của mình. Ở tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khôi phục bình thường sau. Ancient One hóa thành lưu quang dung hợp vào nấn ná với chân trời đảo thiểm điện kia ở giữa. Mặc dù không có chứng kiến thực thể. Thế nhưng trong nháy mắt đó Daisy vẫn có thể phát giác một ít đầu mối. Là vũ trụ ngũ đại thiền chi một Eternity. Hắn đón đi Ancient One. Các người những người tuổi trẻ này. Như vậy sáng lạn chẳng lẽ không đáng giá tán tụng sao? Khô cứng gầy lão đầu tiếng Anh làn điệu có điểm cổ quái. Daisy cùng hắn bắt đầu cách dùng ngữ nói chuyện với nhau. Làm sao? Người cũng chuẩn bị học tập cái này hình thức. Cải biến sinh mệnh bản chất biết lãng phí đại lượng năng lượng. Ta cảm thấy được cái này có điểm thua thiệt a. Khó có được gặp phải một cái cùng mình cảnh giới. Không sai biệt lắm. Daisy rất thành khẩn. Nàng muốn cùng lão đầu nhiều thảo luận vài câu. Ancient One. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói hiện tại đã không có Ancient One rồi. Nàng biến thành một loại khác sinh mạng thể, dùng một loại hình thức khác tới kéo dài tư tưởng của mình cùng tinh thần. Daisy cảm thấy việc này chưa nói tới thật xấu, chẳng qua là cảm thấy có điểm lãng phí. Thân thể cường hãn vẫn là kiêu ngạo của nàng. Nếu vì truy đuổi lực lượng, truy đuổi cao hơn sinh mệnh hình thức, mà vứt bỏ thân thể, vứt bỏ người cái thân phận này. Nàng cảm thấy có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Giống như Ancient One hóa thành một vệt ánh sáng. Giống như bên người nàng khô cứng gầy lão đầu có ở đây không coi là tương lai xa xôi biến thành hồ. Điệp, giống như Odin, ở Thor cùng Loki trước mắt hóa thành kim quang. Mấy vị này đều từ bỏ thân thể của chính mình. Marvel thế giới dựa vào thân thể trở nên đặc biệt châu nàng chỉ có thể nghĩ đến hai cái. Một cái Galactus, một cái chính là tương lai lão niên Thanos. Con đường phía trước từ từ, thực sự thấy không rõ phương vị. Khô cứng gầy lão đầu khẽ than một hồi. Hắn còn không có sống đủ. Không tới Ancient One cái loại này đã bi quan chán đời tình trạng. Cải biến sinh mệnh hình thức. Tìm kiếm tầng thứ cao hơn chỉ là thiết tưởng, rời cụ thể thực thi còn có chút khoảng cách. Bi quan, Daisy phát hiện mình gặp phải mấy cái này người cùng cấp một cái tái một cái bi quan. Giống như nàng như vậy mỗi ngày nguyên khí tràn đầy đi làm. Đi mò tiền có thể nói một cái cũng không có. Dr. Strange nhìn Ancient One từng bước thi thể lạnh như băng. Thật lâu không nói, thẳng đến vương tiếng khóc truyền đến, hắn mới ý thức tới nơi đây trước còn có một cái ngoại nhân. Nhưng vô luận hắn thấy thế nào, cũng không còn phát hiện cách đó không xa Daisy cùng khô cứng gầy lão đầu. Chính mình xuất hiện ảo giác. Trong lúc nhất thời hắn đều cảm giác mình ký ức có chuyện. Hắn nhớ rất rõ ràng, nữ nhân kia đánh hắn một chưởng. Sau đó, người đâu? Dr. Strange, đại sư đối với ngài ký thác kỳ vọng. Ta khẩn cầu ngài có thể vì nàng báo thù. Vương quỳ gối trong đất bùn, vẻ mặt nhiệt lệ. Hắn tự biết năng lực của mình hữu hạn. Hy vọng báo thù chỉ có thể dựa vào bên người người thầy thuốc này. Học tập ma pháp là sư trưởng báo thù. Nguyên bản rời Dr. Strange rất xa xôi từ ngữ rơi xuống trước mắt hắn. Hắn bây giờ nói không ra cự tuyệt. Hướng về phía Ancient One thi thể phát thệ. Chính mình biết dùng tâm học tập ma pháp. Vì nàng báo thù. Mắt thấy Dr. Strange cùng vương mai táng Ancient One pháp sư. Lẳng lặng đưa đi vị này chí tôn pháp sư. Chia nhau rời đi rồi hiện trường. Chịu mấy cái này bi quan màu sắc nồng nặc tên ảnh hưởng. Daisy tâm tình hơi trùng xuống trọng. Nàng muốn tìm chút vui. Không có trở về New York. Tha một vòng. Thẳng đến Civic Land. Ở tự nhiên phong quang xinh đẹp dã ngoại. Bị mệnh danh là King Kong. Đảo đầu lâu đoàn kịch giống như chơi đùa giống nhau bắt đầu rồi chính thức quay chụp. Bộ phim này tùy thuộc nhân vật hết sức phức tạp. Daisy không chuẩn bị chiếu phim. Từ chính cô ta làm nhà sản xuất phim. Cũng dựa theo trước đây cùng Hugh hứa hẹn. Biểu diễn trong phim ảnh một cái bình hoa lớn. Đạo diễn vẫn là lão bằng hữu. Bởi vì Stark bỏ tù mà thất nghiệp mập bảo tiêu Happy. Hắn chính là một cái bảo an kép tần. Không tồn tại cái gì trong vòng 3 năm không còn cách nào tham gia tương quan nghề nghiệp quy định. Phó đạo diễn kiêm vai nam chính là chuyên môn từ Asgard chạy tới Loki. Cũng không biết Odin cùng Thor nói một cái câu chuyện gì. Vì ứng đối Ragnarok, cây búa ca mã bất đình đề chạy về Asgard. Sau đó mà bắt đầu chuẩn bị mang đại quân viễn chinh hỏa cự nhân thế giới Maspenhai. Có Odin mệnh lệnh, còn có Thor cái này thống suốt. Asgard người vẫn là rất cho mặt mũi. Đại quân đang ở làm sơ kỳ chuẩn bị. Cái này làm cho phách kịch bản tẩu hỏa nhập ma Loki rất không nói. Hắn trời sinh sẽ không thích chiến đấu. Nhất là làm cho hắn một cái băng xương pháp sư trừ hỏa cự nhân Maspenhai. Đây quả thực là tìm chịu tội. Nhàm chán hắn tới địa cầu lưu loan. Vừa mới chuyển du rồi nửa vòng đã bị Daisy cho bắt được. Điện ảnh cùng kịch bản hoàn toàn tương thông. Đối với Daisy mời hắn diễn viên chính một cái, con người rắn giỏi, nhân vật. Loki thực sự không có chuyện khác có thể làm. Suy nghĩ một chút cảm thấy rất có ý tứ. Cũng liền đáp ứng. Nữ nhân vật chính là Captain Marvel. Dù sao nàng còn không có công khai mình siêu anh hùng thân phận. Có một hay là minh tinh điện ảnh thân phận làm yểm hộ. Cho dù là không có lên chiếu điện ảnh, làm trong đó nữ nhân vật chính, vô luận là về nhà nhìn phụ mẫu vẫn là hàng ngày ở địa cầu sinh hoạt đều rất tiện lợi. Vì thỏa mãn Daisy ác thú vị, nàng mất một phen võ thuật. Đem chứng mặn cũng kéo gần đoàn kịch. Ngược lại có thể hóa trang. Người Mỹ lại khuôn mặt mù được lợi hại. Ở rất nhiều bạch nhân người da vàng trong mắt, người da đen đều dài hơn được một cái dáng dấp. Lấy xuống cái chụp mắt, hơi chút biến hóa hóa trang. Cho dù điện ảnh phim âm bản toát ra đi, cũng sẽ không bị đơn giản nhận ra. Càng là ngoại nhân cảm thấy không thể sự tình. Làm được chỉ có càng ngoài dự đoán mọi người. Tất cả mọi người không cho là đặc công chi vương có thể diễn cái này điện ảnh. Hư giả thật chi, thực giả hư chi, ngược lại sẽ bị lý giải thành thế thân các loại nhân vật. Nói không chừng thời khắc mấu chốt văng ra, còn có thể lẫn lộn ánh mắt đâu. Đối mặt Daisy ngụy biện,